giấc mơ tình rồi cũng sẽ trôi theo thời gian. Còn đâu những ngày tháng ta đã yêu nhau quên thời gian, lời ai hứa gió cuốn bay, thế mới hay tình là gian dối. Dù cho mai sau cuộc tình ta đi qua, nhưng vẫn nhớ vẫn tiếc buồn ơi. Một mai giấc mơ tình rồi cũng sẽ trôi theo thời gian. Còn đâu những ngày tháng ta đã yêu nhau quên thời gian, lời ai hứa gió cuốn bay, thế mới hay tình là gian dối. Dù cho mai sau cuộc tình ta đi qua, nhưng vẫn nhớ vẫn tiếc buồn ơi. Thôi thì gian dối cũng sẽ đau lòng ai. Người ơi, dẫu cho tình ta quên, người ơi, dối gian người ơi. Cho dù ngày mai thế giới có hư không, có không ngờ tình tôi trao em vẫn còn mãi mãi. Thôi thì gian dối cũng sẽ đau lòng ai. Người ơi, dẫu cho tình ta quên, người ơi, tình dối gian người ơi. Anh yêu sâu. Cho dù ngày mai thế giới mãi yêu.